Thái cổ cuồng ma, chương 1218, tấm màn rơi xuống. Gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, nói thật đột nhiên có người đi khiêu chiến Tần Vũ, hấp dẫn rất nhiều tu sĩ ánh mắt. Copy nội dung từ truyện 88. Dù sao Tần Vũ thân phận quá đặc thù, rất nhiều tu sĩ muốn khiêu chiến, nhưng lại chiếu cố đến Tần Vũ thân phận, sợ sẽ đối với sau lưng mình gia tộc thế lực mang đến bất lợi. Nhưng nếu không khiêu chiến, lại để cho bọn họ sinh lòng không cam lòng, dù sao cũng là một cái tiến vào tạo hóa chi địa vị trí. Copy nội dung từ truyện 88. Hơn nữa, trong bọn họ phần lớn cũng gặp qua Tần Vũ cùng Trục Hoang đánh một trận, cũng nhìn ra Tần Vũ dựa vào phần lớn đều là binh khí, cho nên có không ít tu sĩ đang suy nghĩ, có muốn hay không chờ trung tuần lúc đi khiêu chiến. Cứ như vậy, coi như đánh không thắng, cũng còn có thời gian nửa tháng đi khiêu chiến người khác. Copy nội dung từ truyện 88. Đương nhiên, càng nhiều tu sĩ là ôm tĩnh quan kỳ biến thái độ đến, bởi vì Tần Vũ dù sao cũng là đại hoang chiến thần điện thiếu điện chủ, tuyệt đối tập sẽ đại hoang chiến thần điện rất nhiều thần thông, cho nên thực lực nghĩ tưởng không mạnh đều khó khăn. Mọi người ở đây suy đoán lúc đột nhiên có người đi khiêu chiến, để cho đông đảo tu sĩ rối rít ghé mắt muốn nhìn một chút Tần Vũ thực lực đến cùng như thế nào. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu như nhưng mà một dạng như vậy, bọn họ thật đúng là sẽ nghiêm túc cân nhắc chờ cuối cùng mấy ngày đi khiêu chiến Tần Vũ. Dù sao tạo hóa chi địa mỗi người cả đời cũng chỉ có một lần cơ hội, bọn họ có thể không muốn bởi vì Tần Vũ thân phận mà không đi cạnh tranh một cái tư cách, lại nói, ngay trước cửu đại tiên vực mặt đem đại hoang chiến thần điện thiếu điện chủ đánh bại, đủ để thanh danh vang dội. Copy nội dung từ truyện 88, ôm loại ý nghĩ này người thật đúng là không ít. Mọi người ở đây tràn đầy mong đợi muốn kiến thức trận chiến này, lúc kia khí vũ tuyên dương thanh niên đột nhiên hóa thành huyết vụ tình cảnh, rung động ở mỗi một vị tu sĩ, đặc biệt là những thứ kia suy nghĩ đi khiêu chiến Tần Vũ người càng là lông tơ nổ tung, sống lưng lạnh cả người. Copy nội dung từ truyện 88. Sau khi hết khiếp sợ từng cái toát ra mồ hôi lạnh, đều tại may mắn không thôi, nếu là mình đi trước khiêu chiến, sợ rằng bây giờ chết là mình a. Người kia hình như là đệ nhất tiên vực thứ ba thánh vực khai thiên đồ gia thiếu tộc tàn sát là hùng, thực lực cực kỳ cường hãn, sớm có tin đồn lấy được đỉnh cấp truyền thừa tiến vào tạo hóa chi địa vị trí như lấy đồ trong túi. Copy nội dung từ truyện 88, là tàn sát là hùng. Làm sao có thể kia tàn sát là hùng không phải là lấy được 3.000 đạo thiên đỉnh cấp truyền thừa sao? Thế nào ngay cả một đòn đều không cách nào ngăn cản? Một đòn đánh chết đồ gia thiếu tộc, điều này cần bực nào lực lượng? Copy nội dung từ truyện 88. Các ngươi nếu biết tiên tri thiên địa yêu nghiệt có bao nhiêu, hết lần này tới lần khác là hắn có thể trở thành đại hoang chiến thần điện thiếu điện chủ cũng sẽ không có như vậy khiếp sợ, chúng ta không thừa nhận cũng không được, tiên cảnh nhị kiếp Tần thiếu điện chủ tuyệt đối là vô địch như vậy tồn tại. Gocchuyenaudio.com, sợ là đem đồ gia hoàn toàn đắc tội a, tàn sát là hùng là đồ gia thế hệ thanh niên nổi trội nhất người, bây giờ bị giết đồ gia tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Copy nội dung từ truyện 88, nghịch thiên, đơn giản là nghịch thiên, chỉ cần hắn có thể còn sống từ tạo hóa chi địa đi ra, toàn bộ cửu đại tiên vực thế hệ thanh niên ai có thể tranh tài cùng hắn. Mọi người thán phục, ai cũng không nghĩ tới Tần Vũ xuất thủ liền như thế hung, trực tiếp chu diệt một cái nghịch thiên yêu nghiệt. Copy nội dung từ truyện 88. Đặc biệt là Tần Vũ một ít người quen, càng là khiếp sợ không ai sánh bằng, như cực đạo Thánh Tông Hạ Nhược Liễu, Đế Đạo Thiên, Lâm Mặc Nhiễm, Dương Chu Nghị đám người, đều là bị Tần Vũ thực lực chấn trụ. Mà ở bốn phía nhìn trên đài, một tên mặc lão giả áo bào trắng cả người đang phát run, hai mắt chết nhìn chòng chọc Tần Vũ, đôi mắt sâu bên trong phất qua ngút trời oán hận cùng sát ý, nếu không phải Tần Vũ thân phận, lúc này hắn đã bạo tàu. Copy nội dung từ truyện 88. Mà trong đám người người nhà họ Đồ càng là cực kỳ bi thương, vốn tưởng rằng tàn sát là hùng có thể trở thành lấy được tạo hóa chi địa vị trí, nhưng không nghĩ trực tiếp chết thảm ở ải thứ ba trên. Đang đợi khiêu chiến trong đám người, một tên thanh niên mặc áo xanh nhìn Tần Vũ, vẻ mặt vẫn bình tĩnh, nhưng con ngươi ngưng tụ, hô hấp thô trọng, hắn tự lẩm bẩm. Tại sao hắn có thể đủ nắm giữ quy tắc này? Tại sao? Copy nội dung từ truyện 88. Ở dưới lôi đài xem cuộc chiến các tu sĩ mỗi cái sợ hãi nhìn Tần Vũ, một tên trong đó thanh niên nhìn chằm chằm Tần Vũ, hắn diện mục uy nghiêm, trong hai tròng mắt mang theo tử mang, nhìn Tần Vũ hai mắt tràn đầy là kiêng kỵ, người này chính là Thương Long Tông Thương Lôi Tử. Lúc trước bởi vì Thương Mãng Tử chuyện, Thương Lôi Tử quyết định ở tạo hóa chi địa tranh đoạt chiến thượng, ngay trước cửu đại tiên vực mặt khiêu chiến Tần Vũ, là Thương Mãng Tử cửa ra ác khí. Copy nội dung từ truyện 88. Có thể nói nếu như Tàn Sát là Hùng không tới khiêu chiến, đợi mấy ngày Thương Lôi Tử liền sẽ xuất hiện, nhưng bây giờ Tàn Sát là Hùng trong nháy mắt bị đánh chết, rung động Thương Lôi Tử. Hắn từng gặp qua Tàn Sát là Hùng thực lực chân chính, mặc dù Thương Lôi Tử có lòng tin chiến thắng Tàn Sát là Hùng, nhưng tuyệt đối không làm được một đòn đánh chết. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này làm cho Thương Lôi Tử muốn khiêu chiến Tần Vũ Tâm cưỡng ép trở về, giống như Thương Lôi Tử người không phải số ít, bọn họ đều là cửu đại tiên vực tối cường thế lực đứng đầu yêu nghiệt, cũng nghĩ tới chiến thắng Tần Vũ nêu cao tên tuổi, nhưng bây giờ toàn bộ đều đè xuống cái ý niệm này. Đang lúc mọi người rung động lúc, copy nội dung từ truyện 88. Tần Vũ cũng có chút ngẩn ra, mặc dù hắc bào quy tắc hấp thu sát trận lực lượng, nhưng đối với cổ lực lượng này Tần Vũ chỉ có một đại khái phỏng chừng, nhưng cũng không xác định, lại không nghĩ rằng trực tiếp đánh giết người này. Cũng không biết hắc bào quy tắc có thể chịu đựng uy lực công kích cực hạn là bao nhiêu, lại có thể hấp thu bao nhiêu lực lượng. Tần Vũ tự lẩm bẩm, về phần Tàn Sát là Hùng trực tiếp bị đánh giết Tần Vũ cũng không để ở trong lòng. Copy nội dung từ truyện 88. Không nói trước người này nói là buôn bán kỳ thực là đang uy hiếp đến chính mình, mặc dù hắn lời còn chưa dứt nhưng Tần Vũ làm sao không biết hắn sau đó phải nói cái gì. gocchuyenaudio.com Người như vậy Tần Vũ lười nói nhiều với hắn, lại nói đây là tranh đoạt chiến, chết khó tránh khỏi. Copy nội dung từ truyện 88. Lần nữa trở về chỗ cũ chậm chạp ngồi xếp bằng xuống sau, Tần Vũ tiếp tục nhắm hai mắt lại, đến không có ở đi cảm ngộ hắc bào quy tắc mà là đang suy tư như thế nào sắp tối bào quy tắc phát huy đến cực hạn. Đặt ở bây giờ ta mà nói, hắc bào quy tắc lực phòng ngự sợ rằng so với huyền vũ quy tắc mạnh hơn. Tần Vũ trong lòng nghĩ ngợi, ngược lại không phải là nói huyền vũ quy tắc không được mà là Tần Vũ tìm hiểu huyền vũ quy tắc có hạn không phát huy ra bao nhiêu uy lực. Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ bằng vào hắc bào quy tắc e là cho dù tiên cảnh tam kiếp tu sĩ công kích ta cũng không sợ, hơn nữa, hắc bào quy tắc càng có thể trở thành ta đòn sát thủ. Tần Vũ ánh mắt thiểm thước, truyencuatunet thử nghĩ ở cuộc chiến sinh tử lúc lấy hắc bào quy tắc hấp thu người khác quy tắc chi lực ở lưỡng bại câu thương lúc thả ra hắc bào quy tắc hấp thu lực lượng Tần Vũ không kìm lòng được lộ ra một phần nụ cười. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu để cho sáng tạo hắc bào quy tắc chi biết đến có hậu bối cuối cùng suy nghĩ như thế vận dụng quy tắc không thông báo có gì tác tưởng. Sau đó, ải thứ ba khiêu chiến rũ diễn rũ liệt, đặc biệt là qua 20 ngày, cơ hồ toàn bộ đều bắt đầu tham dự khiêu chiến, mà Ôn Đắc Đạo, Hoàng Kim Nhiêu cũng bắt đầu gia nhập trong chiến đấu. Copy nội dung từ truyện 88, mà Tần Vũ thật sự tại Thạch Trụ đều là tĩnh lặng, căn bản không người tiến lên khiêu chiến, Tàn Sát là Hùng chết, đã là giết gà dọa khỉ. Cách ải thứ ba chấm dứt chỉ có 2 ngày lúc khiêu chiến đã tiến vào nóng bỏng biến hóa thánh 1 thánh nhị thánh 3 toàn bộ đều gia nhập chọn trong chiến đấu. Copy nội dung từ truyện 88, để cho người rung động là kia vẫn đứng ở thiếu đế hạo sau lưng yên lặng không nói thánh 1 thánh nhị thánh 3 thực lực đều mạnh hoảng hốt người, đặc biệt là thánh 1 cơ hồ một quyền liền đem một tên đỉnh cấp nghịch thiên yêu nghiệt đánh giết. Mà thánh 1 chiếm cứ cột đá sau thiếu đế hạo trực tiếp bay qua thánh nhất phi xuống cột đá, lại hướng một người khác cột đá bay đi, mặc dù có tu sĩ có lòng câu oán hận cảm thấy đây là đang không tuân theo quy tắc nhưng nhớ tới thiếu đế hạo bùng nổ khí tức ai cũng không dám nói ra. Copy nội dung từ truyện 88, bởi vì, bọn họ mơ hồ suy đoán, sở dĩ như vậy, là cảm thấy những người khác căn bản không tư cách cùng thiếu đế hạo động thủ. Không chỉ là thánh 1 thánh nhị thánh 3, ngay cả Tần Bạch thực lực cũng vượt quá tưởng tượng, đặc biệt là ở bạc đầu mở mắt trực tiếp một vệt màu trắng lôi điện đem một tên nghịch thiên tu sĩ đánh giết rung động toàn trường. Copy nội dung từ truyện 88, rất nhanh tạo hóa chi địa tranh đoạt chiến ải thứ 3 hạ màn kết thúc mà một khắc cuối cùng lưu tại thạch trụ người thành công đoạt được vị trí trong đó thoải mái nhất không ai bằng thiếu đế hạo cùng Tần Vũ căn bản đều không thế nào động thủ. Cuối cùng, Tần Vũ, Ôn Đắc Đạo, Hoàng Kim Nhiêu thiếu đế hạo thánh 1 thánh nhị thánh 3 đều là lấy được vị trí, mà lúc trước có duyên gặp qua một lần Long Nguyên Ôn gia Ôn Toan cũng là lấy được vị trí. Copy nội dung từ truyện 88, có thể nói, có thể có được vị trí người tuyệt đối là cửu đại tiên vực tiên cảnh nhị kiếp bên trong người mạnh nhất coi là thật tới danh quy. gocchuyenaudio.com Như quả không ra ngoài dự liệu, lần này tạo hóa chi địa hẳn sẽ có đại thu hoạch, lần này tiến vào yêu nghiệt so với dĩ vãng đều mạnh hơn nhiều a, có không ít tu sĩ nói một câu xúc động. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.